Thánh Thuyền đã là chí bảo, bên trong lại còn chứa một nửa tài sản của Ngôn Vô Pháp, khách khanh của thiên hạ đệ nhất tiền trang. Chờ lần này trở về Hải Thần Học Viện, lợi dụng số tài phú này, hy vọng có thể bước vào thánh cảnh thực sự. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, Bạch Ngọc Thần nói, chúng ta đi thôi, còn phải ra bờ biển đợi Đại Quang Minh Thánh Thuyền đến. Diệp Phong nghe vậy, lòng khẽ trùng xuống. Đúng rồi, mình đã nhặt được Đại Quang Minh Thánh Thuyền, vậy Ngôn Vô Pháp không có thuyền, làm sao đưa những liệp long giả trên Ma Long đảo này trở về. Ba ngày sau, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân trở lại nơi họ đã lên bờ lúc trước. Xa xa bên bờ biển, neo đậu một chiếc thuyền buồm to lớn màu đen kịt, nhỏ hơn Đại Quang Minh Thánh Thuyền rất nhiều. Khí tức binh khí tỏa ra từ nó cũng chỉ ở cấp độ thánh binh nhất phẩm. So với Đại Quang Minh Thánh Thuyền, một món bảo vật vượt trên cả thánh binh cực đạo cửu phẩm, quả thực không thể nào so sánh. Sao lại đổi thuyền? Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân đều có chút kinh ngạc. Lúc này, không ít liệp long giả khác đang chờ ở bờ biển cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Họ hiển nhiên không ngờ rằng, đại nhân vật như Ngôn Vô Pháp lại đổi phương tiện đưa đón họ. Chủ yếu là, chiếc thuyền buồm đen kịt kia trông vô cùng cũ nát, kém xa Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Mọi người không hiểu vì sao Ngôn Vô Pháp lại làm ra một chuyện hạ mình như vậy. Chẳng lẽ ông ta muốn tiết kiệm chi phí tiêu hao của Đại Quang Minh Thánh Thuyền? Dù sao Đại Quang Minh Thánh Thuyền là thánh binh cực đạo, bảo vật mạnh nhất dưới đế binh, hơn nữa còn là một món vũ khí khổng lồ dạng chiến tranh thành lũy. Cho nên mỗi lần khởi động và sử dụng, nó đều tiêu hao một lượng lớn linh thạch và năng lượng. Mau nhìn kìa, những liệp long giả lên thuyền đều bị lục soát, thậm chí cả nhẫn chữ vật cũng bị kiểm tra. Lúc này, Bạch Ngọc Thần đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở không xa. Tại lối vào của chiếc thuyền buồm đen kịt, mấy vị võ đạo thánh giả khí tức cường đại, hiển nhiên là thuộc hạ của Ngôn Vô Pháp, đang kiểm tra nhẫn chữ vật trên người từng liệp long giả. Xem ra trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Chẳng lẽ Ngôn Vô Pháp này đã làm mất thứ gì đó? Thương Khung đạo nhân lúc này thầm lẩm bẩm, dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần mồi thuyền của Ngôn Vô Pháp vượt qua vùng biển sâu để trở lại Tây Mạc đại địa. Diệp Phong lúc này ánh mắt không chút dao động, đi thẳng về phía chiếc thuyền buồm. Bạch Ngọc Thần cũng gật đầu, kiểm tra nhẫn chữ vật thì cứ kiểm tra thôi. Dù sao ba người chúng ta đều ở khu đầm lầy săn giết yêu ma, cây ngay không sợ chết đứng. Thương Khung đạo nhân cũng lập tức đi theo. Mà lúc này, Diệp Phong trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn, may mà linh hồn lực của mình đủ mạnh, đã luyện hóa Đại Quang Minh Thánh Thuyền vào trong cơ thể. Lúc này Đại Quang Minh Thánh Thuyền căn bản không cần đặt trong nhẫn chữ vật, mà đang lơ lửng trong đan điền của Diệp Phong, từ từ được ôn dưỡng, Ngôn Vô Pháp. Vị khách khanh của thiên hạ đệ nhất tiền trang này, e rằng có nằm mơ cũng không ngờ được, kẻ đầu sỏ nhặt được Đại Quang Minh Thánh Thuyền của ông ta, lại là một linh hồn sư ẩn mình. Có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã luyện hóa con thuyền vào trong cơ thể. Cho nên khi Diệp Phong tiến vào lối lên chiếc thuyền buồm đen kịt, căn bản không ai tra ra được vấn đề gì, hắn cứ thế đường hoàng đi vào. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân tự nhiên cũng không có vấn đề gì, cũng thuận lợi tiến vào trong thuyền. Hai người họ có lẽ không bao giờ ngờ được, Ngôn Vô Pháp, vị đại nhân vật này, làm lớn chuyện như vậy, lại là vì Diệp Phong, một võ giả nửa bước thánh cảnh nhỏ bé. Tuy chiếc thuyền buồm đen kịt này trông vẻ ngoài khá tồi tàn, nhưng dù sao nó cũng là một con thuyền cấp thánh binh. Vì vậy khi di chuyển trong vùng biển sâu, rất nhiều hải yêu mạnh mẽ muốn tấn công đều vô ích. Hơn nữa, lần này điều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc là, đại nhân vật như Ngôn Vô Pháp lại đích thân xuất hiện trên bong tàu, hễ thấy hải yêu cường đại là trực tiếp ra tay giết chết. Âm âm, ông ta dùng đủ loại binh khí, chém giết hải yêu, đồ sát những con cự thú biển sâu. Máu chảy thành sông. Rõ ràng cơn giận trong lòng ông ta cực lớn, dường như muốn thông qua việc giết chóc những yêu ma biển sâu này để trút giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị Ngôn Vô Pháp đại nhân này vốn được mệnh danh là đệ nhất nho sĩ của thiên hạ đệ nhất tiền trang, vì sao bây giờ lại nổi giận như vậy? Lúc này, trên chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đen, nhìn Ngôn Vô Pháp điên cuồng tàn sát yêu ma trong vùng biển sâu xung quanh, tựa như một vị sát thần, không ít người không khỏi kinh hô. Có người nhỏ giọng thì thầm, nghe nói vị Ngôn Vô Pháp đại nhân này ở sâu trong Ma Long đảo đã gặp phải cường địch, làm mất cả Đại Quang Minh Thánh Thuyền, cho nên mới tức giận như vậy. Cái gì? Gần như ngay khi người này vừa dứt lời, cả bong tàu lập tức sôi sục. Đại Quang Minh Thánh Thuyền mà cũng mất được sao? Quá khoa trương rồi, đó là một món thánh binh cực đạo vượt trên cửu phẩm, là bảo vật vô giá. Không hề khoa trương chút nào. Người nghĩ xem, nếu tin tức này là giả, Ngôn Vô Pháp đại nhân có phẫn nộ đến thế không? Thật là tổn thất quá lớn. Ta nghe nói một nửa tài sản của Ngôn Vô Pháp đại nhân, vị đệ nhất phú hào thiên hạ này, đều cất giữ trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền, giờ phút này, trong chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đen. Mọi người thấy Ngôn Vô Pháp trên bong tàu từ một thư sinh nho nhã biến thành một vị sát thần, đủ để thấy sát ý của ông ta hiện tại nồng đậm đến mức nào. Không ít người không khỏi lắc đầu, có chút thở dài. Chuyện này, cho dù là Ngôn Vô Pháp, vị khách khanh của thiên hạ đệ nhất Tiền Trang, người giàu có nhất thiên hạ gặp phải, cũng là một tổn thất nặng nề, thương tổn đến tận gốc rễ. Thì ra là Đại Quang Minh Thánh Thuyền của Ngôn Vô Pháp đã mất, thảo nào lúc đi chúng ta lại đổi thuyền. Lúc này trong một khoang thuyền, Thương Khung đạo nhân có chút kinh ngạc lên tiếng. Bạch Ngọc Thần cũng nghe được tiếng bàn tán của những người xung quanh, ông khẽ nâng chén rượu. Uống một ngụm rồi cười nói, không biết Ngôn Vô Pháp này ở khu vực trung tâm Ma Long đảo đã gặp phải chuyện gì, đến cả Đại Quang Minh Thánh Thuyền cũng mất. Hơn nữa lúc trước ở lối vào thuyền, còn có người kiểm tra nhẫn chữ vật của từng người lên thuyền, xem ra là bị người ta nhặt được rồi, Thương Khung đạo nhân ánh mắt giật mình. Sau đó giọng điệu có chút hâm mộ nói, không biết là ai có vận may tốt như vậy, hay phải nói là không biết ai có lá gan lớn đến thế. Nhặt được Đại Quang Minh Thánh Thuyền mà không chủ động giao nộp, lại tự mình giữ lấy. Bạch Ngọc Thần cười nói, nếu là ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Giao ra thì quá ngu ngốc, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầm lấy Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Dựa vào một nửa tài sản của đệ nhất phú hào Ngôn Vô Pháp, trốn ở một xó xỉnh nào đó âm thầm trưởng thành, ai cũng không làm gì được. Thương Khung đạo nhân gật đầu, nói cũng phải, ha ha, nếu là ta cũng sẽ không nộp lên, như vậy thì ngốc quá. Ngồi bên cạnh hai người, Diệp Phong lẳng lặng uống trà, ăn bánh ngọt trên bàn. Lúc này Bạch Ngọc Thần nhìn về phía Diệp Phong, nói, Phong Nhi, Chân Long thánh thể của con vừa mới ngưng tụ thành công, lần này trở về Hải Thần học viện. Con hãy bỏ ra một ít điểm cống hiến đến Hóa Long trì của học viện tu luyện. Điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc củng cố và tăng cường Chân Long thánh thể, tranh thủ sớm ngày bước vào thánh cảnh nhất trọng. Như vậy chúng ta mới có đủ sức để đối kháng với Sở Thiên Cơ của Thiên Cơ Phong. Bạch Ngọc Thần lại nhìn sang Thương Khung đạo nhân bên cạnh, khẽ chắp tay nói, Thương Khung tiền bối, lần này Phong Nhi ngưng tụ là Chân Long thánh thể, chứ không phải Chân Long chi thể bình thường. Bí mật này, ta hy vọng trước khi Phong Nhi hoàn toàn trưởng thành, mong tiền bối có thể giữ kín cho hai thầy trò chúng ta. Thương Khung đạo nhân cười nói, yên tâm đi, Sở Thiên Cơ tiểu tử kia tâm thuật bất chính, thích độc tài, dã tâm bừng bừng, không có chí lớn giáo hóa thiên hạ. Ta cũng hy vọng Diệp Phong có thể an toàn trưởng thành. Diệp Phong lúc này đột nhiên nói, không biết Thương Khung tiền bối có hứng thú gia nhập Nhân Hoàng Phong của chúng ta không? Bạch Ngọc Thần nghe Diệp Phong nói vậy, mắt khẽ lóe lên, không nói thêm gì. Nếu Thương Khung đạo nhân, vị cường giả đỉnh cấp thánh cảnh tam trọng này gia nhập Nhân Hoàng Phong, thì Nhân Hoàng Phong thật sự sẽ lập tức vững chắc như có thêm một trụ cột khổng lồ. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Thần cũng biết, Thương Khung đạo nhân là ẩn thế trưởng lão trong học viện, bình thường không thể nào tham gia vào tranh đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi. Nhưng Bạch Ngọc Thần nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Phong, trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ Phong Nhi có con bài nào đó, có thể lay động được Thương Khung đạo nhân, để vị ẩn thế trưởng lão này gia nhập Nhân Hoàng Phong. Quả nhiên, Thương Khung đạo nhân dường như không muốn dính líu vào tranh đấu của lớp trẻ. Mặc dù người mời là Diệp Phong, một thiên kiêu cấp đế ngàn năm khó gặp. Nhưng cuối cùng Thương Khung đạo nhân vẫn cảm thấy, Diệp Phong còn quá trẻ, nội tình còn tương đối yếu kém. Hơn nữa, Thương Khung đạo nhân bây giờ đối với danh lợi căn bản không còn hứng thú, lão tiền bối như ông chỉ muốn âm thầm yên tĩnh tu luyện. Vì vậy, trên mặt Thương Khung đạo nhân lộ ra vẻ khó xử, nói, lão già xương cốt này không muốn tham gia vào chuyện tranh đấu của lớp trẻ nữa, không còn sức để giày vò. Hơn nữa ta đại nạn sắp đến, thọ nguyên sắp cạn, cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Ta muốn chuyên tâm tiềm tu, bước vào thánh cảnh tứ trọng. Nếu có thể, thì lại có thể sống tạm vài chục năm. Nếu không được, có lẽ trong vòng 2-3 năm tới, ta sẽ phải tọa hóa. Ta bây giờ chỉ muốn yên lặng sống nốt những ngày cuối đời, trước sự sống và cái chết, những thứ khác đều không còn hứng thú. Bạch Ngọc Thần ánh mắt giật mình, không khỏi nói, Thương Khung tiền bối, ngài chỉ còn lại 2-3 năm tuổi thọ. Thương Khung đạo nhân thở dài một tiếng, cường đại như ông cũng cảm thấy sự mệt mỏi của tuổi già, cười khổ nói, ta đã sống hơn 200 năm, sinh khí trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Cho dù là Hồn Long Trì, hay Linh Tuyền trong tiểu thế giới, cũng không thể duy trì sinh khí cho ta được nữa. Chỉ trong vòng 2-3 năm này, nếu có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, ta sẽ có thể sống thêm vài chục năm nữa. Nếu không qua được cửa ải này, ta sẽ tọa hóa, biến thành một nắm cát vàng, thân tử đạo tiêu. Nhưng chỉ 2-3 năm mà muốn bước vào thánh cảnh tứ trọng, gần như không có hy vọng gì. Cho nên ta nghĩ trong khoảng thời gian cuối cùng này, yên lặng già đi là tâm nguyện lớn nhất của ta. Bạch Ngọc Thần nghe thấy lời than thở của vị tráng sĩ tuổi xế chiều, cũng không khỏi trầm mặc, cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt, bất lực. Thương khung tiền bối, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu ta cho người thêm 10 năm tuổi thọ, người có chắc chắn sẽ đột phá đến thánh cảnh tứ trọng không? Cái gì? Cho ta thêm 10 năm tuổi thọ? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt Thương khung đạo nhân đột nhiên đại biến. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ngay cả Bạch Ngọc Thần cũng phải giật mình. Ông vội nói, Phong Nhi, thân phận ẩn thế trưởng lão rất tôn quý, con không thể nói lung tung. Diệp Phong cười nói, sư phụ, yên tâm đi, con đã dám nói ra câu này, thì nhất định có thủ đoạn để Thương khung tiền bối có thêm 10 năm tuổi thọ. Đôi mắt già nua vốn tĩnh lặng của Thương khung đạo nhân lập tức gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Vốn dĩ ông đối với lời mời của Diệp Phong có chút xem nhẹ, định dứt khoát từ chối. Nhưng Diệp Phong lúc này đột nhiên nói có thể cho ông thêm 10 năm tuổi thọ, điều này khiến Thương khung đạo nhân lập tức sững sờ, sau đó, vẻ mặt ông chuyển thành kích động sâu sắc. Nhưng cũng có một tia hoài nghi, nói, Diệp Phong, việc cho người khác thêm 10 năm tuổi thọ, đây là chuyện mà ngay cả cổ chi thánh nhân cũng không làm được. Người chắc chắn mình có thủ đoạn đó sao? Rõ ràng trong mắt Thương khung đạo nhân, lời nói của Diệp Phong tuy khiến người ta kích động, nhưng cũng có phần không đáng tin cậy. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá trẻ, lại xuất thân hàn môn chứ không phải đại gia tộc nào, làm sao có thể có thủ đoạn giúp mình có thêm 10 năm tuổi thọ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ động ý niệm, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay khẽ lóe lên. Vút, trong lòng bàn tay Diệp Phong, lập tức xuất hiện một quả nhỏ màu đỏ. Quả màu đỏ này trông có vẻ rất bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng gần như ngay khi nó xuất hiện, luồng sinh mệnh chi khí nồng đậm không thể kìm nén tỏa ra từ nó, đã khiến cả Bạch Ngọc Thần và Thương khung đạo nhân ở đó hoàn toàn biến sắc. Bạch Ngọc Thần ánh mắt giật mình, không khỏi nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết trường sinh quả. Thương khung đạo nhân lập tức lên tiếng, đôi mắt già nua mang theo vẻ mê ly, ngây người nhìn chằm chằm vào quả trường sinh quả trong tay Diệp Phong. Ánh mắt Thương khung đạo nhân có sự hưng phấn không thể che giấu, nói, nếu ta có thêm 10 năm tuổi thọ, cộng với 2-3 năm còn lại của mình, trong mười mấy năm, ta nhất định có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, kéo dài thêm mấy chục năm thọ nguyên nữa. Rõ ràng đối với một lão tiền bối như Thương khung đạo nhân, không có gì hấp dẫn hơn việc kéo dài tuổi thọ. Cho nên khi Diệp Phong lấy trường sinh quả ra, hắn biết mình đã thắng. Diệp Phong cười nói, Thương khung tiền bối, nếu người nguyện ý gia nhập Nhân Hoàng Phong của ta, bảo vệ Nhân Hoàng Phong trong 10 năm, quả trường sinh quả này sẽ là của người. Lần này Thương khung đạo nhân không chút do dự, nói, tốt. Ta nguyện ý, vút. Diệp Phong khẽ búng tay, trường sinh quả trong tay lập tức bay đến trước mặt Thương khung đạo nhân. Đa tạ, Thương khung đạo nhân vô cùng vui mừng. Lập tức nuốt quả trường sinh quả vào bụng, bắt đầu luyện hóa, dường như sợ Diệp Phong lát nữa sẽ đổi ý, lúc này. Thấy Thương khung đạo nhân đã nhập định tu luyện, Bạch Ngọc Thần ghé sát vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Phong Nhi, trường sinh quả này quá quý giá. Còn cứ như vậy để lôi kéo một vị thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, có phải là hơi thiệt không? Trong Hải Thần Học Viện của chúng ta còn có rất nhiều cường giả tiền bối cần trường sinh quả, trong đó có không ít vị thánh cảnh tứ trọng, ngũ trọng. Thậm chí cả chuẩn thánh. Diệp Phong cười nói, sư phụ không cần lo lắng, trên người con vẫn còn mấy quả trường sinh quả, hơn nữa con có thủ đoạn, sau này có thể có được nguồn trường sinh quả liên tục. Bạch Ngọc Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lợi hại vậy sao? Phong Nhi, con thật sự đã có được đại cơ duyên tạo hóa, Diệp Phong cười cười. Sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, hơn nữa con nguyện ý cho Thương khung đạo nhân quả trường sinh quả này, là vì qua khoảng thời gian tiếp xúc, con cũng đã thăm dò rõ bản tính của ông ấy. Vị ẩn thế trưởng lão này không phải người xấu, trong lòng vẫn có tâm huyết cống hiến cho Hải Thần Học Viện, có đại nghĩa, không phải tiểu nhân. Người như vậy sẽ không ra tay cướp đoạt trường sinh quả trên người con, đáng để lôi kéo và bồi dưỡng. Bạch Ngọc Thần nghe Diệp Phong nói vậy, cũng không khỏi gật đầu, Phong Nhi con nói rất đúng. Trong Hải Thần Học Viện của chúng ta có một số thái thượng trưởng lão, tuy tu vi vô cùng cường đại, nhưng bản tính có lẽ rất xấu. Nếu họ biết trên người con có trường sinh quả, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn để cướp đoạt. cho nên khi chúng ta lôi kéo những cường giả này, nhất định phải khảo sát trước, xem ai đáng được bồi dưỡng, ai cần phải tránh xa. Đột nhiên ngay lúc này, trên người Thương Khung đạo nhân bỗng tuôn ra một luồng sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh lực của Thương Khung đạo nhân đã tăng lên không ít. Điều này có thể thấy rõ qua sự thay đổi trên cơ thể ông. Làn da vốn khô héo như vỏ cây già, không chút sức sống. Nhưng bây giờ sau khi nuốt trường sinh quả, làn da đã bắt đầu trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, trong mái tóc bạc trắng của Thương Khung đạo nhân, lúc này cũng đã xuất hiện từng sợi tóc đen. Tuy không thể gọi là cải lão hoàn đồng, nhưng có thể thấy tuổi thọ của ông đã thật sự tăng lên không ít, sinh khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, Thương Khung đạo nhân mở mắt ra, trong mắt ông tuôn trào kiếm quang mãnh liệt, hoàn toàn khác với vẻ già nua suy tàn trước đó, trở nên sắc bén hơn, tràn đầy lực công kích cường hoành. Thương Khung đạo nhân lúc này vậy mà đứng dậy, chắp tay với Diệp Phong, nói, đa tạ Diệp Phong phong chủ. Diệp Phong vội vàng đỡ Thương Khung đạo nhân dậy, cười nói, Thương Khung tiền bối không cần đa lễ như vậy, vãn bối không dám nhận. Thương Khung đạo nhân lắc đầu, nói, có lẽ trường sinh quả đối với Diệp Phong phong chủ ngươi mà nói, chỉ là một loại quả tương đối hiếm quý. Nhưng đối với ta, nó chính là cứu mạng. Có thêm 10 năm tuổi thọ này, ta có tuyệt đối tự tin có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Diệp Phong, các ngươi đã kéo ta từ vực sâu tử vong trở lại. Thương Khung đạo nhân nói rất chân thành, rõ ràng lúc này ông đang thật tâm cảm kích Diệp Phong, đây là một ân tình lớn. Diệp Phong lúc này cũng thầm gật đầu, quả nhiên mình đã không nhìn lầm người, vị lão tiền bối này vẫn đáng để mình chân thành đối đãi. Bạch Ngọc Thần lúc này đưa tay ra với Thương Khung đạo nhân, cười nói, hoan nghênh Thương Khung tiền bối gia nhập Nhân Hoàng Phong. Thương Khung đạo nhân lập tức đưa tay ra nắm nhẹ tay Bạch Ngọc Thần, sau đó ông nhìn về phía Diệp Phong, có chút thổn thức nói, người trẻ tuổi bây giờ. Quả nhiên mỗi người đều là tiểu quái vật, không những thiên tư tuyệt thế, tu vi cường hoành, mà còn có thể có được các loại bí bảo linh dược hiếm thấy. Nhớ năm đó thế hệ chúng ta, nào có phúc phận này. Đại địa náo động, khắp nơi đều là chinh chiến, không dám ra ngoài, chỉ có thể du rú trong học viện âm thầm tu luyện. Nhưng thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nam vực đại địa của chúng ta đã bình tĩnh quá lâu, có một số người ngồi không yên, lại bắt đầu nổi gió dậy mây, các loại thiên tài xuất hiện lớp lớp, kẻ dã tâm mưu đồ khống chế thiên hạ. Diệp Phong, ngươi phải nắm chặt thời gian trưởng thành, mới có thể ứng phó với mọi biến động. Diệp Phong gật đầu, cười nói, Thương Khung tiền bối yên tâm, lần này trở về học viện, ta sẽ phát triển mạnh mẽ Nhân Hoàng Phong. Trong tay ta bây giờ có vô tận tài nguyên, còn có con đường của địa phủ có thể hợp tác trong bóng tối, muốn phát triển, rất nhanh thôi. Con đường của địa phủ, Thương Khung đạo nhân ánh mắt giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà trong lòng lại cảm thấy Diệp Phong càng thêm sâu không lường được. Lúc này Bạch Ngọc Thần thấy cảnh này, không khỏi thầm cười một tiếng. Ông biết, Diệp Phong khẽ tiết lộ bí mật về con đường của địa phủ, cũng là để ổn định Thương Khung đạo nhân, để ông có thể yên tâm trung thành phục vụ cho Diệp Phong. Chiếc thuyền buồm đen kịt di chuyển rất nhanh trong hải vực, gần như chỉ 7 ngày sau, trong tầm mắt mọi người đã xuất hiện bờ biển của Tây Mạc đại địa, có Ngôn Vô Pháp. Vị sát thần đang nổi giận này, chuyến đi quả thực là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều hải yêu ma biển sâu cảm nhận được sát khí kinh khủng trên người ông ta, đều không dám lại gần. Cuối cùng cũng tới bờ, khi thuyền buồm cập bến, rất nhiều liệp long giả đều mang vẻ may mắn, vội vàng xuống thuyền. Mỗi một lần tiến vào ma long đảo săn giết nghiệt long, đều sẽ có rất nhiều người chết. Cho dù trong số những liệp long giả này có không ít võ đạo thánh giả, lúc này khi trở lại Tây Mạc đại địa, đều có cảm giác sợ hãi như vừa thoát chết. Không ít liệp long giả may mắn sống sót trở về, trên mặt đều tràn đầy nụ cười kích động và vui sướng, bởi vì lần này trên ma long đảo họ đều thu hoạch lớn, săn giết không ít nghiệt long. Có được rất nhiều xương rồng, long huyết, thịt rồng, còn có một số tài nguyên khoáng sản chỉ có trên ma long đảo. Nếu có thể bán đi, đó chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ, đủ để họ tiêu dao một thời gian dài. Lúc này trên cả bến cảng, sắc mặt khó coi nhất, có lẽ chính là Ngôn Vô Pháp. Vị khách khanh của thiên hạ đệ nhất tiền trang kia, nghe đồn lần này tổn thất thảm trọng, tâm trạng luôn rơi xuống đáy cốc. Giờ phút này, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân cũng từ trên thuyền đi xuống. Bạch Ngọc Thần hỏi, Phong Nhi, lời nguyền hắc ám quỷ dị trên người con là một mối họa vô cùng nghiêm trọng. Lần này chúng ta tạm thời đừng vội rời khỏi Tây Mạc đại địa, hãy đến Vạn Phật tự trước. trong vạn Phật tử, ta có một người bạn, là người mà sư phụ con năm đó quen biết tại Chân Long thi đấu. Hắn tên là Thánh Thiên Tử, Phật Pháp cao thâm, trong cơ thể có huyết mạch của Đại Phật Thượng Cổ, không biết hắn có cách nào xua tan lời nguyền hắc ám trên người con không? Thương Khung đạo nhân lần đầu tiên nghe nói Diệp Phong bị nhiễm lời nguyền hắc ám, ông lập tức có chút kinh ngạc nói, Diệp Phong, lời nguyền hắc ám là một thứ vô cùng kinh khủng. Còn quỷ dị hơn bất kỳ thứ cấm kỵ nào, nhất định phải kịp thời xua tan, nếu không một ngày nào đó đột nhiên bộc phát, có thể sẽ đoạt mạng con trong nháy mắt. Diệp Phong nghe hai vị tiền bối đều nói như vậy, trong lòng cũng có chút dè dặt. Dù sao chính hắn cũng không hề hiểu biết gì về thứ gọi là lời nguyền hắc ám. Lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên lóe lên hình ảnh một nữ tử áo đỏ xinh đẹp. Hoa Thiên Ngữ, nữ sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, tu luyện truyền thừa của âm giới, có thể ra lệnh cho lục đại âm binh khiêng quan tài cho mình. Khi ở sa mạc cổ thành, nàng ta đã từng kích phát lời nguyền hắc ám của ta một lần. Tuy không mãnh liệt, nhưng có lẽ nàng ta biết gì đó. Diệp Phong lúc này nghĩ đến Hoa Thiên Ngữ, nữ nhân thần bí tu luyện truyền thừa âm giới. Lần trước không biết vì sao, nữ nhân này vốn muốn giết mình, kết quả lại chẳng hiểu sao bỏ đi, không ra tay. Có cơ hội phải để Tiêu Hà ở địa phủ giúp ta bắc cầu, liên lạc với nữ nhân Hoa Thiên Ngữ này một chút, có lẽ nàng ta biết gì đó về lời nguyền hắc ám. Diệp Phong thầm nghĩ, đương nhiên đây là hạ sách, hy vọng vị đại sư trong vạn Phật tự kia thật sự có thủ đoạn, có thể xua tan lời nguyền hắc ám trong cơ thể ta. Diệp Phong biết, lời nguyền hắc ám giống như một quả bom hẹn giờ chôn trong cơ thể, không biết lúc nào sẽ phát nổ, hút cạn sinh mệnh lực của mình. Cho dù chiến huyết nhân tộc của hắn có thể áp chế loại sức mạnh quỷ dị này, nhưng Diệp Phong cũng không dám đảm bảo mình có thể áp chế mãi. Tốt nhất là mau chóng loại bỏ mối họa ngầm này, nếu không sẽ luôn cảm thấy bất an. Mấy ngày tiếp theo, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân dẫn Diệp Phong bay trên không trung. Cả hai đều là võ đạo thánh giả, lại là những tồn tại ở cảnh giới thánh cảnh cao thâm, pháp lực liên miên bất tuyệt, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Chưa đầy mấy ngày, ba người đã từ biên giới Tây Hải của Tây Mạc Đại Địa, đến khu vực trung tâm nhất. Lúc này trong tầm mắt Diệp Phong, ở cuối sa mạc, một tòa kiến trúc cổ xưa to lớn uy nghiêm xuất hiện, đó là một tòa thông thiên Phật tháp, hùng vĩ mà tang thương, tỏa ra Phật quang óng ánh. Giống như thần tháp trong truyền thuyết, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh, gần như muốn quỳ lạy. Xung quanh Phật tháp, xây dựng rất nhiều ngôi chùa cổ, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Bao bọc tòa thông thiên Phật tháp ở chính giữa, nghe nói tòa thông thiên Phật tháp này cũng giống như man thần tháp của các bộ lạc liên minh đại hoang ở Bắc Cương, không chỉ là một tòa kiến trúc hùng vĩ, mà còn là một món chiến binh cổ xưa cường đại. Chỉ là không biết là thật hay giả. Lúc này Thương Khung đạo nhân lên tiếng, ông dường như trước đây đã từng đến vạn Phật tự, có một chút hiểu biết về nơi này. Bạch Ngọc Thần lúc này cũng khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc nói. Vạn Phật tự là một thế lực bá chủ thần bí nhất trên Long Uyên đại lục của chúng ta, gần như không ai dám chọc vào. Nhưng cũng không có ai muốn chọc vào Vạn Phật tự, bởi vì đây là một thế lực bá chủ bình yên nhất, những Phật tu trong lòng chỉ nghĩ đến việc phổ độ thiên hạ, truyền đạo thiên hạ. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, nói, sư phụ, thật ra phổ độ thiên hạ, để người trong thiên hạ tín ngưỡng Vạn Phật tự, cũng là một loại xâm lược khác, người không cảm thấy vậy sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương Khung đạo nhân và Bạch Ngọc Thần đều hơi sững sờ. Họ cảm thấy suy nghĩ của Diệp Phong có chút ác ý, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng có lý. Diệp Phong nhìn về phía quần thể kiến trúc cổ xưa hùng vĩ của vạn Phật tự ở xa, nói, đi thôi, hy vọng người bạn thánh thiền tử tiền bối của sư phụ có năng lực xua tan lời nguyền hắc ám trên người con. Bạch Ngọc Thần cười nói, nếu ngay cả thánh thiền tử cũng không có cách nào, thì thật sự hết cách. Chỉ có thể dựa vào con sau này tự mình tìm biện pháp giải quyết. Lần này đến vạn Phật tự, hoàn toàn là một quyết định tạm thời. Cho nên ba người lúc này cũng không biết nên kế hoạch thế nào, chỉ có thể trước tiên đến vạn Phật tự, xem tình hình rồi mới tìm kiếm Thánh Thiền Tử, bạn của Bạch Ngọc Thần. Rất nhanh, ba người đã đến lối vào của quần thể kiến trúc cổ xưa của vạn Phật tự. Hai vị tăng nhân toàn thân tỏa ra Phật quang, mặc cà sa, đứng ở hai bên lối vào. Họ cũng không ngăn cản Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân. Bởi vì mỗi năm có rất nhiều người đến vạn Phật tự triều bái, hoặc đến đây giao lưu Phật đạo với các đại sư. Lâu dần, hai vị cường giả giữ cửa của vạn Phật tự này cũng đều làm như không thấy, dù sao vạn Phật tự cũng mở cửa cho bên ngoài. Thậm chí còn tiếp đón cả quan lại quyền quý từ các quốc gia phàm tục đến triều bái đại Phật, hy vọng có thể được Đại Phật phù hộ, để quốc gia của mình mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trên đường đi, Bạch Ngọc Thần nhìn thấy không ít hoàng thất quý tộc, vương gia, thậm chí cả hoàng đế từ các quốc gia phàm tục, đích thân dẫn theo bá quan văn võ đến bái Phật. Khẩn cầu hoàng quyền được củng cố, vương triều hòa bình. Bạch Ngọc Thần lúc này đột nhiên có chút hiểu ra ý xâm lấn mà Diệp Phong vừa nói. Đây không phải là sự xâm lấn và mở rộng lãnh thổ thực tế, mà là sự xâm lấn từ tín ngưỡng và tinh thần của con người. Thương Khung đạo nhân lúc này cũng cảm thấy có chút rợn tóc gáy khi thấy vạn Phật tự phổ độ thiên hà. Khiến vô số người phàm từ bình dân đến hoàng đế trong các quốc gia đều tín ngưỡng như vậy. Đây là một loại khống chế vô hình, khống chế lòng người, còn đáng sợ hơn cả việc khống chế hoàng quyền thực tế. Ba vị muốn đến bái Phật sao? Hôm nay trung tâm Phật quán của chúng ta vì có chút chuyện xảy ra, đã tạm thời đóng cửa. Ba vị có thể chờ thêm vài ngày, hoặc tạm thời ở lại trong khách phòng của vạn Phật tự, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một vị hòa thượng trẻ tuổi đi tới, hai tay chắp lại nói với ba người. Bạch Ngọc Thần gật đầu, vậy chúng tôi xin tạm thời ở lại, chờ mấy ngày cũng không sao. Vị hòa thượng trẻ tuổi lập tức cười lễ phép, vậy mời ba vị khách quý đi lối này. Vị hòa thượng trẻ tuổi này là một cao thủ động thiên cảnh, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể nhìn thấu tu vi sâu cạn của ba người một già một trung một trẻ trước mắt. Điều này khiến vị hòa thượng trẻ tuổi lập tức nảy sinh lòng kính trọng, ba người này có lẽ đều là đại cao thủ cấp thánh cảnh, không thể chậm trễ. Ba người họ đều có thể ở lại khách phòng, tại sao chúng ta lại không được? Ba người này ta thấy cũng bình thường, trên người không có chút dao động sức mạnh nào, chắc là phàm nhân. Các ngươi để loại tiện dân phàm nhân này ở khách phòng. Còn bản thiếu gia là thiếu trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang, một thế lực lớn nhất lưu ở Tây Mạc, tại sao lại không được? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói chói tai, vô cùng khinh thường vang lên. Gần như ngay khi giọng nói này vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Mọi người liền thấy, cách đó không xa đứng một gã thanh niên vênh váo. Hắn mặc một bộ cẩm y màu lam nhạt, khoác trường bào quý khí, xung quanh có 6-7 tên thị vệ. Khí tức tỏa ra đều là cấp bậc nửa bước thánh cảnh, hơn nữa. Bên cạnh vị thiếu trang chủ tự xưng của Long Tuyền Sơn Trang này, còn đứng một nữ tử áo trắng thân hình uyển chuyển, khoảng 30 tuổi, dung nhan thành thục mà tuyệt mỹ. Lại tỏa ra dao động tu vi thánh cảnh nhất trọng, hiển nhiên đây là người hộ đạo của hắn. Lúc này Thương Khung đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, Long Tuyền Sơn Trang. Trang chủ Lục Thanh của các ngươi, năm đó từng quỳ trước mặt lão phu. Muốn lão phu thu hắn làm đệ tử, lão phu còn chẳng thèm để ý, không ngờ hậu duệ của hắn lại cuồng vọng như vậy. Lục Thanh, đó là gia gia ta. Thiếu trang chủ Lục An lập tức biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Thương Khung đạo nhân, giận dữ nói, lão già nhà ngươi nói bậy. Gia gia ta là cường giả cấp lão tổ thánh cảnh nhị trọng, ngươi dám vũ nhục ông ấy. Vũ nhục, tiểu tử nhà ngươi, tự về hỏi lại gia gia ngươi xem, ông ta có biết một người tên là Thương Khung đạo nhân không? Thương Khung đạo nhân quát lớn một tiếng, từ trong cơ thể vốn bình thản không gợn sóng, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường hoành. Oanh, đó là khí thế kinh khủng thuộc về thánh cảnh tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa, Thương Khung đạo nhân bây giờ đã luyện hóa một viên trường sinh quả của Diệp Phong, khí huyết càng thêm dồi dào, dường như mơ hồ sắp vượt qua ngưỡng cửa thánh cảnh tứ trọng. Cái gì, khí thế kinh khủng thế này, mạnh hơn lão trang chủ gấp 10, gấp trăm lần. Đừng nói Lục An, ngay cả 7-8 tên thị vệ nửa bước thánh cảnh xung quanh hắn, bao gồm cả nữ tử áo trắng mặt lạnh như tiền kia, đều lập tức vô cùng hoảng sợ. Dưới luồng khí thế kinh khủng này, cả người họ run lẩy bẩy, tựa như đang đối mặt với một ngọn núi cao không thể vượt qua, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thánh cảnh tam trọng, ít nhất cũng là một siêu cấp tồn tại cấp đỉnh phong. Nữ tử áo trắng thánh cảnh nhất trọng lập tức kinh hô. Nàng vốn đứng đó, vô cùng lạnh lùng. Cao ngạo, ra vẻ một siêu cấp cao thủ lãnh đạm. Nhưng giờ phút này, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Lục An, vị thiếu trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang, càng sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Mình đã chọc phải một tồn tại không thể trêu vào. Hừ, tiểu tử vô tri, lần sau mở to mắt ra một chút. Nếu không phải có chút duyên nợ với gia gia ngươi, ngay khi ngươi vừa mở miệng, lão phu đã giết ngươi rồi. Thương Khung đạo nhân tuy trước mặt Diệp Phong trông rất hiền lành, đó là bởi vì thân phận của Diệp Phong bây giờ rất đặc biệt. Trước mặt người ngoài, cho dù là một thế lực lớn nhất lưu trên Tây Mạc đại địa như Long Tuyền Sơn Trang, nhìn thấy Thương Khung đạo nhân, cũng phải ngước nhìn, không dám thở mạnh. Đi thôi, trước tiên đến khách phòng nghỉ ngơi, rồi xem có thể liên lạc với vị thánh thiền tử đại sư kia không. Lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đối với loại thiếu gia hoàn khố như Lục An, hắn lười lãng phí thời gian. Được, Thương Khung đạo nhân khẽ gật đầu, quay người đi theo Diệp Phong về phía xa. Thiếu niên kia là ai? Giờ phút này, trong mắt Lục An và đám cao thủ Long Tuyền Sơn Trang, Diệp Phong lập tức trở nên thần bí đến cực điểm. Một thiếu niên trẻ tuổi đến vô lý, lại có thể ra lệnh cho một siêu cấp cường giả như Thương Khung đạo nhân. Đây là thân phận gì? Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ra khỏi Long Tuyền Sơn Trang, chúng ta có thể gặp phải những tồn tại nguy hiểm bất cứ lúc nào, căn bản không thể trêu vào. Lúc này, nữ tử áo trắng quay sang Lục An bên cạnh, lạnh nhạt nói, An Nhi, sau này ra ngoài phải thu liễm một chút. Nếu con thật sự chọc phải kẻ địch mạnh không thể trêu, e rằng cho dù ra ra con xuất quan cũng không giữ được con. Lục An sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng cúi người hành lễ, cô dạy phải, sau này con không dám tùy tiện làm càn nữa, nữ tử áo trắng gật đầu. Nhìn bóng lưng ba người Diệp Phong đi xa, lẩm bẩm, không biết ba người họ có phải cũng vì viên xá lợi tử do vị đại sư thánh cảnh ngũ trọng tọa hóa lần này để lại không? Nếu vậy, chúng ta e rằng rất khó có được nó. Lục An lúc này lại lộ vẻ không chịu thua, nói, tuy mấy người này tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhưng lần này Vạn Phật tự đã thông báo. Họ sẽ công khai đấu giá viên xá lợi tử của vị đại sư thánh cảnh ngũ trọng đó, ai trả giá cao thì được. Mấy người kia thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có tài phú. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán, họ có mạnh hơn, cũng không dám làm càn ở Vạn Phật tự. Lần này chúng ta mang theo hơn nửa tài sản của Long Tuyền Sơn Trang, ta không tin có ai bây giờ giàu hơn ta. Chỉ cần mua được viên xá lợi tử đó, để ra ra luyện hóa, nói không chừng có thể một bước đột phá đến thánh cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng, ngũ trọng cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, trên Tây Mạc Đại Địa này, trừ Vạn Phật tự và Đại Ma Tông hai thế lực bá chủ ra, không còn ai dám chọc vào chúng ta. Nữ tử áo trắng nghe Lục An nói vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra một tia tự hào, nói, Long Tuyền Sơn Trang của chúng ta tuy không phải thế lực bá chủ, nhưng bao nhiêu năm qua rèn đúc vô số bảo kiếm Long Tuyền. Cung cấp chiến kiếm cường đại cho các kiếm tu trong các đại thế lực, kiếm được và tích lũy rất nhiều tài phú. Xét về tài lực, ngay cả một số đại nhân vật trong các thế lực bá chủ cũng chưa chắc đã so được với chúng ta. Nói xong, nữ tử áo trắng đi về phía khu vực trung tâm của Vạn Phật tự, nói, đi thôi, họ không cho chúng ta ở khách phòng, chúng ta tự đi tìm khách điếm. Vạn Phật tự này chiếm diện tích rất lớn, bên trong cũng hình thành các loại thành trấn nhỏ, phường thị, chắc chắn có khách sạn. Đi theo vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi của Vạn Phật tự, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân rất nhanh đã đến khu xương phòng ở cửa Tây. Nơi này xây dựng không ít kiến trúc cổ xưa, có cung điện, lầu các, trạch viện, bên trong có từng gian phòng. Tuy không có trang trí gì đặc biệt, chỉ là những xương phòng mộc mạc, nhưng lại cho người ta một cảm giác an bình, thiêng liêng. Vị tiểu hòa thượng nói, ba vị khách quý có thể ở lại đây vài ngày. Cơm chay và trà nước, chúng tôi sẽ đưa đến. Chỉ mong ba vị khách quý đừng để ý, đây là đất Phật, không có đồ mặn, xin hãy thứ lỗi. Không sao. Bạch Ngọc Thần cười nói, vị tiểu sư phụ này, phiền ngài có thể truyền lời đến Thánh Thiền Tử, nói rằng bạn cũ Bạch Ngọc Thần đến tìm hắn. Tiền bối là bạn của Thánh Thiền Tử đại sư sao? Vị hòa thượng trẻ tuổi lập tức giật mình, sau đó vẻ mặt trở nên cung kính hơn trước rất nhiều, nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ đi thông báo tin này cho Thánh Thiền Tử đại sư ngay. Dứt lời, vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi lập tức quay người rời đi, rõ ràng là vội vã đi thông báo. Sau nửa canh giờ, tại một xương phòng trong Vạn Phật tự, Diệp Phong đã gặp được vị Thánh Thiền Tử đại sư mà sư phụ mình nhắc tới. Có điều, vị Thánh Thiền Tử này lại không giống lắm với hình tượng trong tưởng tượng của hắn. Trong xương phòng lúc này, đối diện với Bạch Ngọc Thần là một bóng người cao lớn. Vị này thân khoác cà sa, cao hơn 2 mét, đầu chọc, râu quai nón, lưng vác một cây Phật trượng vàng dòng to lớn, toát ra một cảm giác uy áp cực mạnh. Người này chính là Thánh Thiền Tử. Nhìn qua, ông ta trông như một ác bá hung hãn, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ôn nhuận như ngọc của một vị cao tăng mà Diệp Phong hình dung. Bạch Ngọc Thần dường như nhìn ra vẻ kinh ngạc của Diệp Phong, bèn cười giải thích, Thánh Thiền Tử đã thức tỉnh nộ mục kim cương huyết mạch, một loại huyết mạch cực kỳ hiếm thấy của Phật môn. Lại tu luyện bất diệt kim cương thể, cho nên thân thể cường tráng cao lớn hơn người thường rất nhiều. Đừng nhìn dáng vẻ ác bá của ông ấy, Phật Pháp của Thánh Thiền Tử cao thâm vô cùng đấy. Thánh Thiền Tử cười ha hả một tiếng, nói, Bạch huynh, xem ra đồ đệ của huynh không tin tưởng ta lắm nhỉ. Nhưng cũng phải thôi, cái bộ dạng này của ta, ai nhìn cũng thấy giống một gã hòa thượng không đứng đắn. Nói xong, Thánh Thiền Tử đột nhiên đưa ra bàn tay to như quạt hương bồ, đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng cự lực vô cùng kinh khủng giáng xuống người mình. Hắn đột nhiên cảm nhận được sự đáng sợ của Thánh Thiền Tử. Trong mắt Diệp Phong lúc này, Thánh Thiền Tử đã không còn là một người, mà hóa thành một vị Phật Đà vĩ đại, tỏa ra vạn trượng Phật quang, nguy nga mấy ngàn mét, sừng sững trước mặt. Bàn tay che lấy mình tựa như cả một vùng trời sụp xuống, khiến cho lòng hắn chỉ còn lại cảm giác nhỏ bé. Tu vi thật mạnh, Diệp Phong không khỏi thán phục trong lòng. Vị Thánh Thiền Tử này năm xưa có thể trở thành bạn tốt của đệ nhất thiên kiêu Nam Vực Bạch Ngọc Thần, quả nhiên đã cường đại đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy Thánh Thiền Tử cất lên một giọng nói uy nghiêm, chư Phật hiệu lệnh, hắc ám nguyền rủa, hiện. Oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh âm lãnh và quỷ dị trỗi dậy từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong nhìn thấy bề mặt toàn thân mình bắt đầu điên cuồng mọc ra từng sợi lông đen kỳ dị, giống hệt như tóc của người chết. Meo meo, con hắc miêu to lớn đang nằm trên vai hắn cũng bị dọa cho kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt xuống. Diệp Phong có thể cảm nhận được những sợi lông đen kỳ dị đó đang điên cuồng hấp thụ sinh mệnh tinh khí của mình. Chúng hấp thụ sinh mệnh tinh khí càng nhiều thì lại càng mọc ra sum suê. Quả nhiên là nguyền rủa tối thượng trong truyền thuyết, thứ quỷ dị nhất giữa đất trời, hắc ám nguyền rủa. Thánh Thiền Tử lập tức lên tiếng với vẻ kinh sợ, ngay cả một vị cao tăng đã đắc đạo ở thánh cảnh tầng thứ tư như ông cũng cảm thấy có chút lạnh gáy. Diệp Phong khó khăn lên tiếng, đại sư, con còn cứu được không? Lần này hắc ám nguyền rủa bị Thánh Thiền Tử kích phát ra, còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Diệp Phong phát hiện, nhân tộc chiến huyết của mình lúc này đã không thể đốt cháy được những sợi lông đen kỳ dị trên người. Thánh Thiền Tử nghiêm túc nói, tiểu tử. Thứ mọc ra trên người ngươi căn bản không phải lông đen quái dị gì, mà là thứ mà Phật môn chúng ta gọi là tử vong mạch lạc, đến từ âm phủ trong truyền thuyết. Vốn không nên tồn tại ở dương gian, vậy mà lại xuất hiện trên người ngươi. Diệp Phong ánh mắt sao động, tử vong mạch lạc. Không sai, Thánh Thiền Tử gật đầu nói, nhìn biểu cảm của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng từng thấy qua trong thư tịch cổ, tử vong mạch lạc. Nhìn từ bên ngoài thì giống như những sợi lông đen kỳ dị, nhưng thực chất chúng không phải là lông, mà là một loại mạch lạc hình sợi tơ được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng tử vong. Giống như kinh mạch của tử thần vậy. Nếu một ngày kia, khi ngươi đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng đến lúc tuổi già sức yếu, khí huyết không đủ để chống lại năng lượng tử vong, hắc ám nguyền rủa sẽ bộc phát một lần duy nhất. Khi đó, những tử vong mạch lạc này sẽ không ngừng xuất hiện, hút cạn toàn bộ khí huyết và sinh mệnh tinh khí của ngươi. Để rồi sản sinh ra một tử vong chi thần trong truyền thuyết ngay trên cơ thể ngươi. Những tử vong mạch lạc này, chính là thứ tạo nên kinh mạch của tử vong chi thần. Những lời Thánh Thiền Tử nói lúc này nghe có vẻ mơ hồ, khiến người ta khó mà hiểu hết. Nhưng dù không hiểu rõ, tất cả những người có mặt đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có điều, bây giờ vẫn chưa quá nghiêm trọng, bởi vì Diệp Phong ngươi còn trẻ. Khí huyết dồi dào. Sinh mệnh lực tràn đầy, năng lượng tử vong không dám bộc phát quá nhiều, sợ bị ngươi đốt cháy hết. Nhưng bất luận là nhân tộc chúng ta hay sinh linh chủng tộc khác, rồi cũng có ngày già đi. Một khi ngươi bước vào tuổi già, khí huyết suy yếu, sinh mệnh lực khô kiệt, cho dù là đại đế lúc xế chiều cũng sẽ bị hắc ám nguyền rủa nuốt chừng. Thánh Thiền Tử nhìn thẳng vào Diệp Phong, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc. Diệp Phong lại thở phào một hơi, nói vậy là, hiện tại con còn trẻ. Khí huyết dồi dào, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Thánh Thiền Tử gật đầu, có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không chắc chắn. Bởi vì ta không thể biết được bản nguyên của hắc ám nguyền rủa trong cơ thể ngươi mạnh đến mức nào. Có những lời nguyền hắc ám rất yếu ớt, ngay cả phàm nhân cũng có thể vượt qua. Nhưng cũng có những lời nguyền, đến đại đế tuổi già cũng không thể chống lại, cuối cùng chết thảm. Oanh, Thánh Thiền Tử vừa dứt lời, bàn tay lớn của ông chấn động. Một luồng Phật quang màu vàng rực rỡ, mang theo vô số ấn ký phù văn Phật môn cổ xưa, đánh lên người Diệp Phong. Xoạt, lập tức, một ngọn lửa vàng óng bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ những sợi lông đen, hay còn gọi là tử vong mạch lạc, trên người Diệp Phong thành cho bụi. Meo meo, con hắc miêu to lớn từ đâu không xa tha tới một bộ tăng y đơn sơ, sạch sẽ của vạn Phật tử. Chiếc áo đen trên người Diệp Phong cũng đã bị đốt thành tro, hắn gật đầu. Mặc bộ tăng y đơn giản vào người. xem ra sau này phải chuẩn bị thêm vài bộ y phục trong chữ vật linh giới mới được. Lúc này, Bạch Ngọc Thần với vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía Thánh Thiền Tử, hỏi, huynh có cách nào xua tan hắc ám nguyền rủa ẩn trong cơ thể Phong Nhi không? Chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi đến vạn Phật tự chính là vì chuyện này. Thánh Thiền Tử trầm tư một hồi rồi nói, trừ phi có cổ chi đại đế của Phật môn ra tay, nếu không thì không thể hoàn toàn xua tan hắc ám nguyền rủa. Cái gì? Lời của Thánh Thiền Tử khiến cả ba người có mặt đều không khỏi biến sắc. Đây là chuyện căn bản không thể nào làm được, đừng nói là cổ chi đại đế, ngay cả cổ chi thánh nhân cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên đại lục Long Uyên. Nhưng ngay sau đó, Thánh Thiền Tử nói tiếp, có điều, vẫn có nhiều cách để tạm thời áp chế loại nguyên rủa này. Mấy ngày nay, một vị đại sư thánh cảnh tầng thứ 5 của vạn Phật tự chúng ta vừa tọa hóa, để lại một viên xá lợi tử chứa đựng tinh hoa Phật tính. Nếu có được viên xá lợi tử thánh cảnh tầng thứ 5 này, nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc áp chế hắc ám nguyền rủa của Diệp Phong. Vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ giúp ngươi trấn áp lời nguyền. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, xá lợi tử của đại sư cấp bậc thánh cảnh tầng thứ 5, chắc hẳn vô cùng quý giá, vạn Phật tự sẽ cất giữ ở nơi sâu nhất, làm sao con có thể có được đây? Thánh Thiền Tử khẽ mỉm cười, theo di nguyện của vị đại sư thánh cảnh tầng thứ 5 đó. Ngài muốn vạn Phật tự chúng ta đem viên xá lợi tử này ra bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ giao cho con cháu hậu nhân của ngài, coi như ân huệ cho hậu bối. Viên xá lợi tử này sẽ được đấu giá tại Phật quán của vạn Phật tự vào ngày kia. Có điều, giá cả có thể sẽ bị đẩy lên mức trên trời, không biết các ngươi có đủ tiền không? Diệp Phong ánh mắt đột nhiên khẽ động, nói, thảo nào lúc chúng ta đến, người tiếp đãi của vạn Phật tự nói Phật quán tạm thời đóng cửa. Xem ra là đang bố trí sàn đấu giá. Còn về tiền bạc, xin cứ yên tâm, tiền thì con có rất nhiều. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này vô cùng tự tin, khiến mấy người trong xương phòng đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên người Diệp Phong bây giờ đang chứa một nửa tài sản của nhà giàu nhất thiên hạ. Nói về tài phú, ai có thể giàu có hơn hắn lúc này chứ? Thánh Thiền Tử cùng Bạch Ngọc Thần ôn lại chuyện cũ một hồi rồi cũng rời đi. Trong xương phòng, Bạch Ngọc Thần nhìn về phía Diệp Phong, nói, Phong Nhi, đó là xá lợi tử của thánh cảnh tầng thứ 5, mà vạn Phật tự lại công khai đấu giá. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số cường giả của các thế lực lớn đến tranh giành, dù sao nó cũng quá chân quý. Con có chắc là có thể mua được không? Hiển nhiên, Bạch Ngọc Thần cảm thấy sự tự tin của Diệp Phong có chút kỳ lạ. Thương Khung đạo nhân cũng gật đầu, những người của Long Tuyền Sơn Trang mà chúng ta gặp lúc trước, đoán chừng cũng vì viên xá lợi tử của vị đại sư thánh cảnh tầng thứ 5 này mà đến. Long Tuyền Sơn Trang là nơi đúc kiếm nổi danh nhất trên mảnh đất Tây Mạc, chắc chắn đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Hơn nữa, những thế lực như Long Tuyền Sơn Trang không hề ít, có lẽ trong một vài thế lực không có nhiều cao thủ đỉnh cấp, nhưng tài phú thì lại rất dồi dào. Diệp Phong khẽ gật đầu, đối mặt với sự không tự tin của Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Sư phụ và Thương Khung tiền bối không cần lo lắng. Đến buổi đấu giá ngày kia, hãy tin con, viên xá lợi tử đó nhất định sẽ thuộc về con. Lời nói của Diệp Phong lúc này khiến hai người trong xương phòng không khỏi nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Bạch Ngọc Thần lập tức cười cười, vỗ vai Diệp Phong, sư phụ tin con. Đêm đó, toàn bộ vạn Phật tự chìm trong tĩnh lặng. Kẹt, Diệp Phong đẩy cửa bước ra khỏi xương phòng. Hắn nhìn thấy bầu trời đêm trên sa mạc sao răng lấp lánh. Vầng trăng sáng tỏ, rắc xuống ánh sáng thanh lãnh. Hắn thấy tòa thông thiên Phật tháp khổng lồ ở phía xa vẫn đang tỏa ra Phật quang thần thánh nhàn nhạt. Phật quang ấy chiếu rọi lên người, khiến cho tâm hồn con người cũng trở nên không kiêu ngạo, không nóng vội. Không thể không nói, tịnh địa của Phật môn quả thật là nơi khiến người ta vô cùng an bình. Phật tu, đúng là một trong những con đường tu hành thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Thường lúc này lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong đang tắm mình trong Phật quang, khiến cho cả Thương cũng hấp thu được một chút, cảm thấy linh hồn cũng trở nên an ổn hơn. Mèo mèo lúc này, con hắc miêu to lớn lảo đảo nhảy từ trên vai Diệp Phong xuống, rồi bất ngờ chạy thẳng về phía tòa thông thiên Phật tháp. Đại hắc, ngươi định làm gì? Diệp Phong giật mình, lập tức đuổi theo con hắc miêu. Đây là vạn Phật tự, nếu con hắc miêu tự tiện xông vào cấm địa nào đó, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con mèo này chắc đã phát hiện ra thứ gì đó. Diệp Phong, ngươi theo sau xem sao, đừng để con mèo lười này gây chuyện. Vạn Phật tự không phải nơi bình thường, không thể tùy tiện làm càn, năm xưa ngay cả Minh Hà Đại Đế cũng rất kính trọng vạn Phật tự. Thương lên tiếng nhắc nhở trong đầu. Ta biết rồi, Diệp Phong gật đầu,